khuôn mặt của chị không phải là của em. Chương 72, ngày sinh nhật là ngày bao nhiêu? Góc truyện audio.com, Sang Mồ VSCN với bộ đồng phục học sinh nam tính cùng chiếc ca vát trên cổ cười chào ngày mới hiện lên trông nhỏ có vẻ vui hơn hẳn. Chúc cậu chủ buổi sáng tốt lành, không như ta em eo đi luôn vào phòng bếp với bà nội. Em Ti từ trên lầu nhìn xuống thấy nhỏ quá kiêu ngạo, nụ cười tắt hẳn, chậm rãi đi xuống lầu. Khắc Dương, con dậy rồi sao? Bà nội cười hiền nhìn em eo. À sắp đến có một nhóc con vào nhà mình, con đã gặp nó chưa? Dạ rồi, em eo thành thạo cắt miếng thịt bò trên đĩa. Chào nội buổi sáng, em Ti với quần dùi jean nhẹ nhàng cùng chiếc áo bóng rổ đáng yêu đấy ngồi đối diện em eo. Chào anh buổi sáng, Khắc Dương, à ừ chào em eo e thẹn dừng cắt đĩa thịt. Anh đã chào bà nội chưa mà chào em Ti nhanh cho miếng thịt vào miệng nhai chậm rãi với ly sữa bên cạnh. Em eo đỏ mặt nhìn sang bà, có phải cái tính kiêu ngạo kiêu kỳ đã làm nhỏ quên kính trên nhường dưới. Em Ti đưa ánh mắt hứng thú sang nhỏ, bà nội nhăn mày lại nhìn hai người, đành lên tiếng cắt đi không khí ngột ngạt ấy. Thôi nào Minh Thủy, tại Khắc Dương chưa thích ứng cuộc sống này mà. Thích ứng sao, xem ra phải để anh ta thích ứng thì có lẽ quá dễ dàng rồi. Vâng bà, em Ti quay sang cười lại tiếp tục ăn sáng, em eo gượng cười lại tiếp tục công việc ăn của mình. Mình phải cẩn thận con bé này, chắc hẳn nó đến đây như thay thế ta vậy, cùng lắm tất cả cùng ra đi. Khắc Dương con không khỏe sao? Bà nội sờ trán nhỏ lo lắng. À không, em eo lắc đầu nhìn sang em Ti đang khó chịu nhìn mình chằm chằm mình. Minh Thủy, em là gì cứ nhìn chằm chằm anh thế? Em Ti cười tươi như nghe được câu hỏi đó. Em đặt thìa xuống bàn, lau tay một cách tao nhã. Cũng chẳng có gì, chẳng qua là em thấy anh quá giống chị Thục Anh. Ngoài em ra anh là người có khuôn mặt của chị ấy đấy. Em eo uống ngụm sữa nhìn điên đảo em Ti. Đương nhiên rồi, tại anh với chị Thục Anh là chị em sinh đôi mà. Bà nội cười hiền nhìn nhỏ, bỗng nhiên câu nói của em Ti làm cả hai dùng mình nhìn sang. Chấm, thời đại bây giờ tăng tiến rồi, biết đâu phẫu thuật cũng giống nhau đấy anh nhỉ. Em eo làm rơi con dao cắt thịt trên tay, bà nội bên cạnh ngơ ngác nhìn nhỏ. Sao vậy ạ, em chỉ đùa thôi, anh là em sinh đôi với chị Thục Anh cơ mà. Em Ti cười hiền, em eo bắt đầu tràn trề mồ hôi trên người. Chắc hẳn là con nhỏ này đã biết gì rồi. Đúng thế, phải tìm hiểu trước khi nó biết thêm gì nữa. Minh Thủy, con hơi quá đáng rồi đấy. Bà nội tức giận đập bàn. Con chỉ đùa thôi cơ mà. Em quay sang nhỏ, anh ấy có nói gì đâu. Em eo lấy tinh thần lại đối diện em Ti. Phải, em ấy chỉ đùa thôi. Bà nội cảm thấy nghi vấn nhìn sang em Ti. Con bé trước giờ rất ít khi như vậy. Không lẽ có chuyện gì đó sao? Vậy ngày sinh nhật là bao nhiêu? Anh còn nhớ chứ ạ, em Ti dồn ép những câu nói làm em eo quên bén đi trước khi đặt chân đến đây mình quên không hỏi quản lý Minh ngày sinh. Hà, ngày sinh, em eo ấp úng, thôi ngay đi, bà nội đỏ mặt đập bàn lên tiếng. MH ngồi ở phòng bệnh nắm chặt tay ta, khuôn mặt gầy gò của nó trông hạ xuống mấy bậc xinh đẹp ngày trước. Trong lòng bỗng khó chịu làm sao, cạch đúng lúc BQ cùng bó hoa hồng trên tay bước vào. Vừa thấy MH hắn lập tức bay đến tức giận. Đóa hoa hồng rũ rượi theo tâm trạng người mang đến, đừng đụng đến Thục Anh, tại sao, MH cao mày khí chất lạnh lùng, tao không cho phép, BQ nổi cả gân xanh, đã nói đừng độc chiếm rồi cơ mà, MH đi đến lại bị BQ ngăn lại, tránh ra, không, đến lúc này rồi mà còn ngang bướng sao, đợi khi cô ấy tỉnh dậy rồi nói chuyện sau, góc chuyện audio.com, MH ra vẻ một người trưởng thành phất lờ hắn, bỏ lại hơi thở chậm rãi trên khuôn mặt. Tại sao cô ấy lại đối xử tốt với mày cơ chứ? BQ chợt khựng người cười lên tiếng. Như thể mình sẽ thua khi Thục Anh tỉnh lại, người nó chọn là MH. Là vì chứng bệnh ích, Châu Bá Quyền một mình đi đến nhà DP, nhưng lại không vào, đứng trước cửa suy nghĩ một hồi rồi lại đi tiếp, bức tường đấy cao chót vót cùng cây cổ thụ trong nhà. Chắc hẳn cô người hầu đấy ở đây, nhưng làm thế nào tiếp cận nó ta? BQ cười khẩy suy nghĩ một hồi, đống đá được chất bên cạnh đó. Là đống đá mà Vân Hy chồng lên để trèo qua tường. Đá, ta bên kia tường cùng chiếc máy bay lại cố gắng gấp phóng đi. Nhưng không thành, nó hụt hẫng ngồi bệch xuống. Làm thế nào để trở về đây? Sột soạt, nó giật mình ngồi dậy, nhìn bên kia tường. Vân Hy, là muội sao? Hôm nay muội lại mang kẹo hồ lô đến đấy à? Ta vui vẻ chạy đến. Ai ngờ người trên vách tường không phải Vân Hy mà là Bá Quyền. Nó ngạc nhiên lùi lại vài bước nhìn hắn. Ngươi, BQ nhếch nữa môi nhìn thái độ của ta, nhảy xuống nền nhìn bản mặt của nó trông đáng yêu thật. Sao vậy, thích ăn kẹo hồ lô à? Ta nghe kẹo hồ lô liền đỏ mặt không biết giấu vào đâu, quay mặt sang nơi khác. Tôi, chưa kịp nói hết câu, hắn nắm lấy tay nó kéo đi. Vậy tôi dắt nàng đi ăn. Ta vùng vẫy nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ, nghĩ lại lúc mới gặp hắn đã ôm mình, chắc chắn là đem đến chỗ kỳ viện đấy để bán. Không cần, buông tôi ra, hắn dừng lại chằm chằm nhìn nó, trông sắc mặt xanh xao kia, hình như là đang đói thì phải. Tiếu gia để nàng nhịn đói vậy sao? Không, nó lập tức trả lời quay gắt mặt đi, nhưng cái bụng đánh trống của nó lại làm mình cô chủ mình bẻ mặt với chàng công tử của quan trong chiều này. Ọc, ọc, ọc, cách chương.